Lăng Tiếu thấy Ma Tử ngồi chồm hổm xuống, một cước lại đá vào hai tay đang che nơi sống mũi. Ma Tử lần nữa kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất, ngươi lại dám đánh người. Chẳng lẽ ngươi không sợ Duệ thiếu gia sao? Cẩu Tị Tử không nghĩ tới Ma Tử cư nhiên bị xưng là phế tài đệ nhất vẫn thạch thành đánh. Hơn nữa mới hai chiêu đã đánh bại. Hắn vội vàng liền mang danh tiếng chủ tử nhà mình ra. Cố gắng uy hiếp Lăng Tiếu. Hừ, ta sớm muộn sẽ tìm Lăng Duệ tính rổ. Hiện tại ta trước tiên giáo huấn hai nô tài không có mắt các ngươi một chút. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Dưới chân có gió, đi tới trước mặt Cẩu Tị Tử vẫn đang sững sờ. Vung lên một cước, trực tiếp đá vào dưới quần của hắn. Ngao, Cẩu Tị Tử kêu thảm một tiếng. Ôm lấy mệnh căn ở tại chỗ nhảy lên không ngừng. Tên này cư nhiên đánh chiêu âm độc. Lăng Tiếu hai ba cái liền khiến cho hai người mất đi lực chiến đấu. Bắt đầu tiến hành trừng phạt với hai người này. Tiện nô tài, đem kim ta nhổ ra cho ta. Lăng Tiếu nắm cổ áo Cẩu Tị Tử, liên tục đánh hai quyền vào mắt của hắn. Nhất thời Cẩu Tị Tử biến thành gấu mèo. Ta, Cẩu Tị Tử vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lăng Tiếu hai tay nắm lấy hai vai của hắn, đồng thời đầu gối dưới chân nặng nề đánh lên phía trên. Đánh tại chỗ khâu quần vừa mới bị thụ thương của Cẩu Tị Tử. Cẩu Tị Tử nói cũng không nói được, trực tiếp đau đến hôn mê, đoán chừng trứng chim cũng bị đánh nát rồi. Lăng Tiếu chuyển qua tức giận Ma Tử. Ma Tử sinh lòng sợ hãi, lập tức ai thanh nói, Tiếu thiếu gia, không nên đánh nữa. Ta đây liền đưa cho ngài 20 kim tệ. Ta con mẹ ngươi, Lăng Tiếu cười mắng một câu. Một cước đãm trên mặt Ma Tử. Ma Tử đáng thương sống mũi liên tục bi thương. Thật là gãy đến nỗi không thể gãy được nữa. Khuôn mặt đầy máu, bộ dáng chật vật, làm sao còn có bộ dáng hung hăng ngang ngược như vừa rồi. Ma Tử cùng Cẩu Tị Tử đều hôn mê bất tỉnh. Lăng Tiếu tìm ở hạ thân. Ở trên thân hai người lục lọi một hồi, từ trên người bọn họ móc ra hai túi tiền, cũng không nhìn kỹ bên trong có bao nhiêu kim tệ, trực tiếp hướng về phía cửa nhà đi về. Nơi của Mộng Tích Vân vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhi tử đại phát thần uy. Nàng thật sự không thể tin được nhi tử của chính mình chỉ hai ba chiêu đã đem hai gã tứ cấp võ đồ đánh cho ngất xỉu. Cách chương